Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh ở bị La Bàn Pháp bảo mang theo mới vừa một xuyên qua không gian rời đi. Lại lập tức thao tác không gian xuyên qua trở về. Lúc này vô số lôi đình đã đem này tòa phủ đệ cấp bao phủ. Cố Văn Cảnh chỉ tới kịp vớt lên cái kia mỹ mạo phụ nhân tàn lưu hồn phách rời đi nơi này. Khoảng cách phủ đệ mấy vạn dặm xa một chỗ trên ngọn núi. Cố Văn Cảnh thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Hắn nhìn chính mình trong tay tàn hồn. Sắc mặt khó coi. Lần này một xuyên qua lại đây liền gặp được loại tình huống này. Bại lộ Cố Văn Cảnh xuyên qua lớn nhất khuyết tật. Đó chính là mới vừa xuyên qua lại đây trong nháy mắt. Còn không có thể khống chế hảo thân thể. Càng miễn bàn khôi phục tu vi. Nếu là một xuyên qua lại đây liền gặp được cường địch, cũng chỉ có thể đào tẩu. Lần này hắn một xuyên qua lại đây, cũng chỉ có thể ở trong nháy mắt kia trơ mắt nhìn chính mình thân thể này bị pháp bảo La Bàn mang theo xuyên qua không gian. Chờ hắn mới vừa khống chế hảo thân thể mới có thể một lần nữa xuyên qua trở về. Nhưng chính là như vậy điểm thời gian kém, nguyên chủ gia liền thiếu chút nữa bị diệt môn. Sở dĩ nói thiếu chút nữa bị diệt môn, là bởi vì nguyên chủ một nhà ba người đều không tính đã chết. Cố Văn Cảnh tiếp thu nguyên chủ ký ức lúc sau mới biết được. Kia phủ đệ là nguyên chủ cùng cha mẹ cùng nhau cư trú ra. Mà đưa tới vô số lôi đình bao phủ phủ đệ người chính là nguyên chủ phụ thân. Kia dùng La Bàn Pháp bảo đưa nguyên chủ đào tẩu mỹ mạo phụ nhân chính là nguyên chủ mẫu thân. Nguyên chủ phụ thân Cố Thiên Quân là truyền thừa vạn năm tu chân gia tộc Cố gia dòng chính đại thiếu gia. Cố gia chủ con trai độc nhất, vốn nên nghênh thú môn đăng hộ đối thế gia thiên kim Cố Thiên Quân yêu nguyên chủ mẫu thân. Một cái tán tu, vì thế hắn vì tình yêu cùng nguyên chủ mẫu thân tư bôn. Thoát đi Cố gia thế lực phạm vi, tại đây định cư xuống dưới. Hai vợ chồng hạnh phúc sinh hoạt chỉ duy trì không đến 16 năm. Ở nguyên chủ 15 tuổi này một năm, Cố Thiên Quân bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma, đối hắn cùng mẫu thân thái độ đại biến, sau lại càng là lục thân không nhận tàn nhẫn hạ sát thủ. Vừa rồi nguyên chủ mẫu thân dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể dùng Cố Thiên Quân cho nàng một kiện chạy trốn pháp bảo đem nguyên chủ tiễn đi. Chính mình lại ở trượng phu đưa tới lôi đình dưới chờ chết. Cố Văn Cảnh vừa mới chạy trở về cứu người. Chỉ tới kịp cứu nguyên chủ mẫu thân tàn hồn. Hắn lấy ra một kiện dựng dưỡng linh hồn đèn hình pháp bảo đem nguyên chủ mẫu thân tàn hồn để vào trong đó. Này tàn hồn là bị lôi đình phách tàn. Vốn dĩ lôi đình liền phá lệ khắc chế hồn phách. Nếu không phải hắn thần hồn tu vi cao cường. Liền này một sợi tàn hồn cũng không tất giữ được. Cố Văn Cảnh nhìn pháp bảo ngọc đèn dần dần bị tẩm bổ tàn hồn. Khẽ thở dài một cái. Này tàn hồn cho dù dựng dưỡng hảo, cũng sẽ đánh mất đại bộ phận ký ức, vô pháp đoàn tụ thân thể sống lại, chỉ có thể đầu thai chuyển thế, cũng không biết thế giới này luân hồi là thế nào. Cố Văn Cảnh thu hồi ngọc đèn pháp bảo, hắn lại lặng lẽ xuyên qua không gian trở lại nguyên chủ ra nơi địa phương. Đó là một cái tương đối hẻo lánh thành trì. Lúc này phủ đệ trung lôi đình đã tiêu tán. Tính cả cùng nhau tiêu tán còn có nguyên chủ trong trí nhớ ra. Chỉ còn lại một ít đổ nát thê lương. Nguyên chủ kia tẩu hỏa nhập ma cuồng tính quá độ phụ thân Cố Thiên Quân cũng không thấy bóng dáng. Cố Văn Cảnh dựa theo nguyên chủ ký ức. Ở đổ nát thê lương chung đi rồi một lần. Này một mảnh đất khô cằn rất khó cùng trong trí nhớ hoa mỹ phủ đệ đối thượng hào. Hắn làm bộ trong lúc vô tình chiều giữa không chung nhìn lướt qua. Sau đó ở giữa không trung trong hư không thấy được có một đạo thân ảnh che giấu trong đó. Này tu vi ít nhất cũng đạt tới thế giới này động hư cảnh. Cố Văn Cảnh chỉ nhìn lướt qua liền không lại chú ý cái kia giấu ở trong hư không động hư cảnh tu sĩ. Hắn nếu là xem nhiều sẽ bị nhận thấy được. Hiện tại thân phận của hắn chỉ là một cái trúc cơ kỳ 15 tuổi thiếu niên, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh không có ở lâu, chỉ ở di chỉ thượng tìm tòi một ít không có ở lôi đình trung hư hao bảo vật. liền rời đi nơi này. Hắn lấy nguyên chủ trúc cơ kỳ tu vi thúc dục La Bàn pháp bảo, đem chính mình truyền tống đến ngoài thành. Sau đó quả nhiên lại cảm ứng được trong hư không cái kia động hư cảnh tu sĩ theo đi lên. Cố Văn Cảnh đang ở suy tư cái này theo dõi hắn động hư cảnh tu sĩ đến tột cùng muốn làm gì. Nếu đối phương có ý xấu hắn muốn hay không tiên hạ thủ vi cường thời điểm. Bỗng nhiên vị kia động hư cảnh tu sĩ đem một con kim đan kỳ yêu thú dẫn hướng Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh trong lòng sát ý mọc lan tràn. Đang chuẩn bị chém giết này đầu kim đan kỳ yêu thú làm bữa tối thuận tiện xử lý cái kia đưa tới yêu thú động hư cảnh tu sĩ khi. Cái kia động hư cảnh tu sĩ bỗng nhiên hiện thân một lóng tay điểm giết cái kia kim đan kỳ yêu thú. Sau đó vẻ mặt quan tâm nhìn hắn. Cảnh nhi, ngươi không sao chứ? Cố Văn Cảnh, cái này động hư cảnh tu sĩ nói. Cảnh nhi, ta là ngươi tổ phụ. Ai, ta cũng là cảm giác được phụ thân ngươi trạng thái không đối mới tới rồi. Kết quả không nghĩ tới chậm một bước. Vốn tưởng rằng ngươi cùng mẫu thân ngươi táng thân lôi đình bên trong. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng trốn thoát. Cái này cố ý lộng một hồi cứu người trò hay động hư cảnh tu sĩ là nguyên chủ tổ phụ Cố gia chủ. Cố Văn Cảnh nhìn vẻ mặt ta đến chậm ta quá khó tiếp thu rồi, áy náy biểu tình Cố gia chủ. Yên lặng phối hợp biểu một đợt kỹ thuật diễn. Hắn khiếp sợ chung mang theo không dám tin tưởng hỏi. Ngươi, ngươi thật là ta tổ phụ. Cố gia chủ thở dài. Gật gật đầu. Lâu, Cố Văn Cảnh dưng dưng nói. Vậy ngươi vì sao không còn sớm điểm tới? Ngươi nếu là sớm tới, ta nương liền sẽ không bị cha ta giết. Cố gia chủ áp xuống trong lòng vui sướng. Trên mặt lộ ra áy náy khó chịu thần sắc tới. Đều là tổ phụ sai. Ngoan tôn nhi, ngươi tùy tổ phụ về nhà đi thôi. Cố Văn Cảnh không hồi đáp, mà là hỏi ngược lại. Tổ phụ, ta đây cha đâu? Cố gia chủ thở dài nói. Cha ngươi tẩu hỏa nhập ma. Thần trí không rõ. Bị ta trấn áp mang về Cố gia đi. Nếu không hắn ở bên ngoài vĩnh viễn vô pháp khôi phục thần trí. Cố Văn Cảnh hỏi, cha ta hắn vì cái gì sẽ tẩu hỏa nhập ma? Cố gia chủ không nghĩ tới Cố Văn Cảnh một cái tiểu hài nhi còn hỏi đề rất nhiều. Như vậy khó lừa dối. Cái này chờ ngươi trưởng thành tổ phụ lại nói cho ngươi. Cha ngươi tình huống thực phức tạp. Chỉ có trở lại Cố gia mới có thể nghĩ cách làm hắn khôi phục thần trí. Cố Văn Cảnh trần chờ trong chốc lát. Gật gật đầu. Vậy được rồi. Ta cùng tổ phụ ngài trở về. Cố gia chủ trên mặt lộ ra tươi cười. Huy tay áo một quyền. Liền mang theo Cố Văn Cảnh rời đi nơi này. Chân dẫm phi kiếm Cố gia chủ phi hành tốc độ thực mau. Cố Văn Cảnh bị hắn hộ ở sau người. Hai người liêu nổi lên mười mấy năm trước sự tình. Cố gia chủ thở dài nói. Phụ thân ngươi lúc trước cũng là quá quật. Ta chỉ là hơi chút ngăn trở một chút. Chỉ cần hắn nhiều cầu cầu tình. Nào có làm phụ thân bẻ đến quá chính mình nhi từ đâu. Ta sinh khí trong chốc lát cũng liền sẽ đồng ý hắn cùng mẫu thân ngươi ở bên nhau. Kết quả không nghĩ tới phụ thân ngươi thế nhưng bướng bỉnh mang theo mẫu thân ngươi tư bôn. Này vừa đi chính là mười mấy năm. Tổ phụ cũng tìm các ngươi đã lâu. Chờ ta tìm được các ngươi lúc sau. Nhìn đến các ngươi một nhà ba người sinh hoạt hạnh phúc. Tổ phụ cũng không đành lòng quấy rầy các ngươi bình tĩnh sinh hoạt. Vì thế liền không có đem các ngươi mang về Cố gia. Cảnh nhi, ngươi cũng đừng trách tổ phụ làm khó mẫu thân ngươi. Cố gia tuy quý vì tứ đại gia tộc chi nhất. Nhưng hưởng thụ Cố gia mang đến tôn vinh. Tự nhiên muốn gánh vác khởi trách nhiệm. Phụ thân ngươi thân là gia chủ người thừa kế. Cùng mặt khác gia tộc liên hôn là ắt không thể thiếu trách nhiệm. Không chấp nhận được hắn tùy hứng a, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh vẫn luôn nghe Cố gia chủ nói hắn lúc trước chia rẽ nguyên chủ cha mẹ có cái gì khổ chung. Trên thực tế chính là vì cho hắn tẩy não, bình phục hắn đối Cố gia oán khí. Tăng mạnh hắn đối Cố gia lòng trung thành. Cố Văn Cảnh mặt ngoài biểu hiện đến phảng phất tin hắn chuyện ma quỷ. Mà trên thực tế hắn một chút đều không tin. Thậm chí hoài nghi nguyên chủ phụ thân Cố Thiên Quân cuồng tính quá độ giết vợ giết con khi Cố gia chủ liền giấu ở trong hư không nhìn. Nếu không như thế nào sẽ hắn mới vừa cứu đi nguyên chủ mẫu thân tàn hồn. Trở về tìm Cố Thiên Quân khi Cố Thiên Quân đã không thấy tăm hơi bóng người. Cố gia chủ nói bị hắn trấn áp mang đi. Như vậy Cố gia chủ động tác nhanh như vậy, khẳng định không phải lâm thời tới rồi. Cố Văn Cảnh không tính toán nói cho bất luận kẻ nào chính mình cứu nguyên chủ mẫu thân tàn hồn. Hắn trở về cứu người động tác thực mau. Thậm chí vận dụng một bộ phận thiên tâm nhãn, lực lượng. Hắn tự tin Cố gia chủ chẳng sợ lúc ấy thật sự ở bên cạnh quan khán. Cũng phát hiện không được hắn cứu nguyên chủ mẫu thân tàn hồn. Hai người đến Cố gia. Cố gia chủ mang theo Cố Văn Cảnh tiến vào Cố gia chủ trạch. Làm cái này tu chân thế giới tứ đại gia tộc chi nhất. Cố gia chủ trạch chiếm địa diện tích liền có mười mấy vạn dặm. Cơ bản tương đương là một tòa thật lớn thành trì. Cố gia chủ trạch thành lập ở một cái cực phẩm linh mạch phía trên. Cố Văn Cảnh một bước vào Cố gia đại môn. Liền cảm giác được bên trong linh khí xa so Cố gia bên ngoài linh khí nồng đậm mấy chục lần. Có thể nói một cái tư chất bình thường người ở Cố gia chẳng sợ không tu luyện. Chỉ mỗi ngày hô hấp linh khí đều có thể ở vài thập niên sau trúc cơ. Cố Văn Cảnh thần thức đảo qua toàn bộ Cố gia chủ trạch. Đương nhiên không người có thể nhận thấy được hắn thần thức tồn tại. Hắn đảo qua liền thăm dò Cố gia chi tiết. Trừ bỏ còn ở đặt nền móng hài đồng. Thiếu niên đều là trúc cơ kỳ. Kim đan kỳ tu sĩ số lượng cũng rất nhiều. Động hư cảnh cũng có mười mấy. Còn có ba đạo vượt qua động hư cảnh hơi thở. Chỉ là Cố Văn Cảnh mới đến. Nhưng thật ra không rõ ràng lắm động hư cảnh phía trên là cái gì cảnh giới. Nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có. Kia ba đạo động hư cảnh phía trên hơi thở đều ở Cố gia chủ trạch một tòa 9 tầng tháp cao bên trong. Kia tòa 9 tầng tháp cao mỗi một tầng đều cực cao. Cố Văn Cảnh ở tiến vào Cố gia phía trước liền liếc mắt một cái chú ý tới kia tòa tháp cao tồn tại. Cố Văn Cảnh nhìn nhiều vài lần. Hỏi, tổ phụ, kia 9 tầng tháp cao là địa phương nào? Cố gia chủ đáp, đó là rèn luyện tháp. Mỗi cái gia tộc đều sẽ kiến tạo một tòa rèn luyện tháp tới mài giũa gia tộc vãn bối. Bất quá chỉ có tứ đại gia tộc rèn luyện tháp mới có tư cách xưng là chân chính rèn luyện tháp. Mặt khác tiểu gia tộc kiến tạo tháp cao chỉ có thể tính tiểu rèn luyện tháp. Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu. Cố gia chủ tiếp tục cho hắn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nói. Rèn luyện tháp là cân nhắc tu sĩ chiến lực một cái quan trọng tiêu chí. Bất quá chỉ có kim đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tiến vào trong đó tiến hành rèn luyện. Kim đan kỳ tu sĩ bình thường chiến lực đều là thông qua tầng thứ nhất. Có thể thông qua tầng thứ hai liền tính kim đan kỳ trung cường giả. Nhưng nếu là có thể thông qua tầng thứ ba, như vậy người này kim đan kỳ liền có thể địch nổi động hư cảnh. Tuyệt đối là một vị tuyệt thế thiên tài. Cho dù ở tứ đại gia tộc nội, cũng có thể danh liệt trưởng lão chi vị. Người hiện tại chỉ là trúc cơ kỳ. Hảo hảo tu luyện, sớm ngày đột phá kim đan kỳ. Đi xông vào một lần rèn luyện tháp. Quảng cáo, cách chương.